Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3542, Mẫu Hoàng Tiên dịch, đó là cái gì? Rốt cuộc mênh mông như vậy, bất hủ chi khí dũng hiện ra, nhấn chìm, rồi vòm trời, đã kinh động một vài đại nhân vật, như vậy dày đặc bất hủ chi khí, lẽ nào là... Bọn họ dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy một cái đen kịt như mực vực sâu nơi, trong giây lát hiện ra cửu sắc tiên quang, vực sâu nơi cuồn cuộn bất hủ chi khí, mãnh liệt kinh thế, phảng phất một cái bất hủ chi hải đang phập phồng, tỏa ra biển gầm giống như nổ vang thanh âm, chấn động vũ trụ tinh không, mẫu khoáng lẽ nào suốt thế? Đại nhân vật vẻ mặt rung mạnh, bọn họ đến mục đích chính là bất hủ tiên khoáng mẫu khoáng. Một ít cổ vương đều là vì bất hủ thạch mà đến. Hy vọng có thể mượn bất hủ thạch sức mạnh, kéo dài tuổi thọ, bù đắp một ít hao tổn. Mẫu khoáng xuất hiện, tuyệt đối sẽ gây nên ngập trời chinh phạt. Cường giả dồn dập mở thiên mục, các thế lực lớn sắc mặt kịch biến. Ai cũng không nghĩ được, đạo chủ dĩ nhiên bước vào mẫu khoáng bên trong. Hắn đến cùng làm sao tìm được đến mẫu khoáng? Đạo chủ, dị vực một ít cường giả sắc mặt lạnh lẽo. Dị tổ đã sớm bước vào mẫu khoáng. Hắn có qua cửa chi pháp. Dị tổ đi mẫu khoáng là vì đột phá. Nếu là đạo lăng cùng dị tổ ở mẫu khoáng bên trong gặp gỡ, bọn họ suy nghĩ một chút đều cảm giác được đặc sắc. Xé rách đế cảnh cửa ải dị tổ. Há có thể là kẻ đầu đường xó chợ. Quả thực là vô cùng đáng sợ cường giả. Ầm ầm, một ít cường giả chuẩn bị xông lên thời khắc. Liền cảm ứng được huyết ma lực lượng. Hừng hực kinh thế tia chớp màu đỏ ngòm. Xuyên thủng vòm trời. Xé rách tinh vực. Tuyệt thế hung khí đang giải phóng, muốn ép sụp toàn bộ bất hủ tiên khoáng. Huyết ma uy thế thật đáng sợ. Hắn cùng người không đầu liên thủ thảo phạt cổ tiên vương. Vào lúc này duỗi ra một cái tay, hướng về mẫu khoáng nộ ép mà đến. Ầm ầm ầm, vực sâu trong giây lát thả ra bất hủ tiên ngân, ngàn tỷ sợi bất hủ tiên ngân dâng trào ra. Có thể nói một cái bất hủ tiên vực tỉnh lại, thẩm thấu làm người giận sôi khí thế, trực tiếp chống lại huyết ma một cái tay. Húng, huyết ma phát ra dữ tợn giống to thanh âm, hắn duỗi ra đi một cái tay này, hừng hực một đoạn dài, tràn ngập diệt thế gợn sóng, hướng về vực sâu nộ ép, lão bất tử này. Thật là đủ cường, trốn vào mậu khoáng đạo lăng đều thất sắc. Tia chớp màu đỏ ngóm đều xé rách từng tầng bất hủ tiên ngân. Cái này bàn tay màu đỏ ngóm có thể nói đại dương lật úp xuống. Quả thực muốn ép sụp vực sâu, thẩm thấu xuống gợn sóng, để đạo lăng ra xương phát lạnh. Mặc dù là như vậy, nhưng là huyết ma cũng rất khó đánh xuống. Dám ngăn ta, nho nhỏ vực chàng, cũng dám cản đường của ta. Huyết ma con ngươi bốc cháy lên, như màu máu ma tinh. Hơi thở của hắn từng bước khủng bố, bàn tay từng bước lớn lao. Một cái tay này ép sụp đầy trời sao, xuyên thủng đại vũ trụ. Có thể nói màu máu thiên lô ở đây vận chuyển. Bàn tay của nó thả ra thôn thiên khí tức. Đây là một môn kinh thế hãi tục thiên công. Bàn tay hóa thành một khẩu màu máu thiên lô, thả ra vô tận màu máu tiên ngân. Có thể nói tiên vương chi thủ đánh xuống, để mẫu khoáng cũng bắt đầu rung run lên. Một bộ không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Mẫu khoáng hừng hực sán lạn, lối vào địa vực hào quang vạn sợi, bất hủ chi khí cuồn cuộn. Đây là thủ đoạn gì? Hắn ở rèn luyện mẫu khoáng tạo hóa, các đại giáo sợ hãi, vũ trụ chí cường giả thủ đoạn quá mạnh mẽ, mẫu khoáng tựa hồ cũng ở gào thét, nó nội hàm tiên tinh bị rút đi một phần, Đây là một đoàn tiên dịch, có thể nói bất hủ tiên dịch, quý giá trình độ không thể nào tưởng tượng được. Nương theo phi tiên mưa ánh sáng, bất hủ tiên quang, mạnh mẽ bị huyết ma rút lấy ra, muốn tụ hợp vào trong bàn tay của hắn. Lão ma đầu, vật này là ta. Sau một khắc, quan chiến cường giả tê cả da đầu, đạo lăng dĩ nhiên nhảy lên đến, hắn muốn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, ai cho hắn lá gan, dám tranh cướp vũ trụ chí cường giả tạo hóa, có người mất khống chế, tâm tình bất ổn, đạo lăng thật ra tay, trực tiếp liền lấy ra chư thiên trung, mẫu khoáng bên trong áp lực quá mạnh. Ở đây không cách nào sử dụng còn lại thần binh lợi khí. Thế nhưng chư thiên trung không giống. Hai đại vô thượng tiên liêu đều là mậu khoáng khai quật. Này một đoàn bất hủ tiên tinh quá kinh thế hãi tục, đã bị huyết ma lấy ra, chính đang theo vực sâu nơi bay lên. Nhưng là mậu khoáng sức mạnh rốt cuộc không dung lơ là, đan dệt vô tận bất hủ tiên ngân, ngăn cản huyết ma sức mạnh, trái lại gián tiếp trợ giúp đạo lăng. Ầm ầm, chư thiên trung trực tiếp bị đạo lăng tiếp tục đánh. Chiếc chuông này rung động ầm ầm, lập tức bao phủ bất hủ tiên tinh, đem cắn nuốt. Húng, một trận lại một trận đáng sợ tiếng giống to, đều muốn gào vỡ toàn bộ bất hủ tiên khoáng. Rất nhiều cường giả nổ thành, bị huyết ma húng chết ở chỗ này. Có thể nói địa vực thần ma cơn giận, vòm trời đều đốt nứt, huyết ma con ngươi tỏa ra dữ tợn sát quang. Ngươi cái sâu, dám đoạt lên tạo hóa, bàn tay màu đỏ ngòm lại một lần nữa khủng bố lên, mang theo huyết ma cơn giận, muốn triệt để xé rách vực sâu. Thế nhưng rất đáng tiếc, vừa nãy hắn lấy ra mẫu khoáng sức mạnh, dẫn đến mẫu khoáng bị thức tỉnh. Trong thời gian ngắn bùng nổ ra ngàn tỷ sợi bất hủ tiên ngân, tổ hợp thành bất hủ sát cục, xoẹt xoẹt, ở bốn phía kinh thế hãi tục dưới ánh mắt, huyết ma một cái tay, rơi ra liên miên huyết dịch, quả thực cũng bị mẫu khoáng sức mạnh xé rách, mẫu khoáng quá mạnh mẽ, vũ trụ chí cường giả đều có thể thương tổn được, bọn họ khó mà tin nổi. Tuy rằng chỉ là huyết ma một cái tay, thế nhưng mẫu khoáng sức mạnh, quả thực là biến thái. Không trách tam đại thượng tộc chỉ là thế hệ tuổi trẻ chinh phạt. Nguyên lai quan trọng nhất mẫu khoáng đáng sợ như thế cội nguồn sức mạnh. Huyết ma tàn lạnh như một tôn cửu thiên thần ma. Con ngươi màu đỏ ngòm bên trong có thể nói hai đại địa vực đang thiêu đốt. Hắn nổi giận. Đạo chủ thương tới hắn tôn nghiêm, nhưng là đứng ở mậu khoáng bên trong đạo chủ, cùng hắn chư thiên trung, lại phát sinh biến dị đáng sợ. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, chư thiên trung thôn phệ bất hủ tiên tinh, gây nên đáng sợ biến cố. Chiếc chuông này lập tức hừng hực một đoạn dài, dâng trào ngập trời tiên quang, đan dệt bất hủ khí tức. Chiếc chuông này hừng hực thiêu đốt, thân chung thẩm thấu ước vạn thiên binh dấu vết, quả thực hóa thành chân thực, đan dệt đếm không hết bất hủ tiên ngân, chảy xuôi đổ nát, vạn cổ khí tức. Điều này cũng, đạo lăng trợn mắt ngoác mồm, chư thiên chung đáng sợ một đoạn, được mẫu khoáng tiên lực tẩm bổ, ông ánh hừng hực, như một khẩu bất hủ chung ngang dọc. Chư thiên trung treo cao đạo lăng đỉnh đầu, ông ánh hừng hực, đan dệt ra bất hủ tiên ngân, đem đạo lăng đạo cùng pháp khác loại diễn biến. Có thể nói chín đại bất hủ bá chủ đứng ở chung bên trong, đẩy vang chín tầng trời tiên hà, lực lượng. Đây là cái gì thần dịch? Dĩ nhiên để đạo lăng bảo vật tăng lên một đoạn, ép về phía vương binh sức mạnh, đáng sợ. Quả thực là nghịch thiên rồi, đừng quên phi tiên thạch cùng vô cực tiên quang, đều là mẫu khoáng khai quật, tương đương với trở về đất mẹ. Đúng đấy, vũ trụ chí cường giả đánh cắp tạo hóa, bị đạo chủ binh khí thôn phệ sạch sẽ, có thể tưởng tượng được loại thần lực này. Đối với vũ trụ chí cường giả cũng hữu dụng, đây chính là đạo lăng bản mệnh chí bảo. Không thể dùng lẽ thường suy tính, tương lai chư thiên trung thành tựu trời biết mạnh bao nhiêu. Đạo lăng nhịp tim đều đang gia tốc, mẫu khoáng bên trong cất giấu đại tạo hóa. Hơn nữa hắn phát hiện phân thân tựa hồ khả năng thôn phệ loại sức mạnh này tăng cường. Đã như thế mẫu khoáng đáng giá mạo hiểm một sông. Cái này sâu, huyết ma nổi trận lôi đình, vô cùng nhục nhã, hai mắt của hắn rơi ra tinh huyết. Một cái huyết ma pháp thể trực tiếp đi ra, vượt qua mẫu khoáng, phẫn nộ quát. Cái này sâu, quả thực là to gan lớn mật, ta muốn chém ngươi sinh hồn, không nghi ngờ chút nào. Huyết ma trong cơn giận dữ, đi ra một cái hóa thân. Như vậy mẫu khoáng sức mạnh thì sẽ không nhầm vào huyết ma. Đó là bởi vì huyết ma hóa thân cùng đạo lăng là cùng cảnh giới. Cùng cảnh giới giết đạo lăng. Hết chương.